tối trông lưu phóng, quyển 1 chương 63, phiên ngoại 4 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com, kỳ sách giới tính, nam chiều cao, 182cm. Cân nặng, 76kg. Biệt danh, kỳ khốn nạn, kỳ vương bát nhím độc. Sở thích tước đoạt sở thích của người khác, thuộc tính chủ công, cường công yêu nghiệt. Món ăn yêu thích nhất thịt bò sốt cà chua, rau trộn ngốc tặc. Món ăn ghét nhất củ sen, người sùng bái nhất hà hán. Đờ mờ trụy, lương thượng quân. Giới tính, nam, chiều cao, mang tiếng 180cm, nhưng thực tế 179,3cm, cân nặng 73kg. Biệt hiệu, ngốc tặc lương từ. Sở thích game PC, các loại game. Thuộc tính chủ thụ, cường thụ, bác gái. Món ăn yêu thích nhất cánh gà coca, gà quay hạt rẻ. Món ăn ghét nhất lòng đỏ trứng. Người sùng bái nhất tùng phong, tam quý đạo. Game thủ chứ danh trong thế giới Warcraft. Vưu vũ, giới tính, nam, nói thiệt chứ cái mục này xàm dễ sợ. Chiều cao, 175cm, cân nặng, 68kg. Biệt hiệu, cá mực. Sở thích lau bàn quét nhà. Chàng gợi tình bảo cậu ta rất thích sạch sẽ. Thuộc tính trai thẳng uốn quải uốn quỷ Hồng Kông, người thừa kế của lương thượng quân. Món ăn yêu thích nhất mực nướng. Món ăn ghét nhất khô mực. Người sùng bái nhất lương thượng quân. Chu Khải, giới tính, nam, chiều cao, 186cm, cân nặng 81kg. Biệt hiệu, ba hoa. Sở thích gái, thuộc tính tự nhận mình là trai thẳng tuyệt đối, nhưng thực chất có khuynh hướng gay. Tác giả đoán cậu chàng thằng tiệu với vưu vũ. Châm ngôn, không phải tất cả bao cao su đều dán nhãn Durex. Đồ vật yêu thích nhất bao cao su, đồ vật căm ghét nhất bao cao su đã qua sử dụng. Người sùng bái nhất lao ái, đờ mờ sao lại là cha này, gợi tình. Đầu tiên xin tưởng niệm cậu nhóc này từ đầu tới giờ chưa từng lộ diện bằng tên thật, cầu chúc cậu ra đi thanh thản. Tên thật Tôn Hạo, giới tính, nam, chiều cao, 173cm, cân nặng, 62kg, sở thích các loại manga, đặc biệt là manga hentai. Thuộc tính tác giả quy cho cậu là ngụy nương, hoặc nhược thụ, nhưng thật ra cậu ấy thẳng. Manga yêu thích nhất Bible Black, khỉ còi, tên thật Viên Phi, giới tính, nam, chiều cao, 176cm, cân nặng, 63kg, sở thích bắn ná, bắt cá, thuộc tính, họ khỉ, môn yếu kém nhất bắn súng, hiện giờ nghe nói tốt hơn nhiều rồi, môn giỏi nhất giặt nhà, giúp lương thượng quân chôm cá chôm rượu. Người sùng bái nhất lương thượng quân. Thằng nhỏ đáng thương, bị tên ác ôn nào đó bán tới ban bếp núc còn dập đầu đội ơn. DARCI, tên thật Thẩm Kỳ, giới tính, nam, chiều cao, 183cm, cân nặng, 72kg, sở thích game PC, các loại game, thuộc tính trung khuyển công, đáng tiếc anh này thẳng. Người sùng bái nhất tam quý đạo, người muốn gặp nhất ông nội mày đột nhiên, châm ngôn, anh em là tối cao, đoàn trưởng, tên thật Đường Triệu Quốc. Giới tính, nam, chiều cao, 177cm, cân nặng 84kg, ôi phát tướng. Sở thích điều giáo binh sĩ, khai quật ham mê đáng khai quật của các binh sĩ. Thuộc tính, họ Rồng, Vương Bân, giới tính, nam, chiều cao, 176cm, cân nặng 64kg, sở thích không rõ. Thuộc tính cấm dục thụ, kỳ kha ông là tội nhân, châm ngôn cuộc sống, tình sâu khó thọ. Hà Hán, giới tính, nữ, chiều cao, không cao. Cân nặng, không nặng, sở thích đủ trò tự ngược các loại giải trí. Châm ngôn cuộc sống, heo chết không sợ nước sôi. Thuộc tính, gặp công thì làm thụ, gặp thụ thì làm công, đệ tử tay sai của Vi Thiếu Đích Miêu. Góc truyện audio.com, bài tìm hiểu bát quái tạm thời chỉ nhiêu người thôi, chúng ta đều biết mà cái cô Hà Hán đâu có nhiều chuyện dữ vậy, cô ta tuyệt đối không hề nửa đêm lẻn vào lục lọi quyền từ điển trong ngăn tù Chu Khải đâu à nha, tuyệt đối không hề hối lộ kỳ sách điều tra tình sử của chú Vương đâu à nha, tuyệt đối không hề mưu tính chôm chỉ hai cái đĩa CD trong lúc thu dọn di vật của gợi tình đâu à nha. Mà nói nhỏ thật ra cổ không phải chưa từng làm, chẳng qua là không thành công thôi. Phiên ngoại này đến đây kết thúc, chỉ đơn thuần mang tính giải trí thôi, mọi lời giải thích sẽ quy hết cho đại thần cua đồng, chả liên quan gì tới tác giả hết. Lời cuối sách và trailer, quý một hoàn rồi, kẻ hèn này nhận được niềm khoái cảm hết sức lớn lao từ lẽ đó. Viết văn không dễ dàng gì, cảm ơn mọi người trước giờ vẫn luôn ủng hộ và bao dung. Hà Hán bái tạ, nhất bái cua đồng, nhị bái Tấn Giang, cuối cùng, đừng thẹn thùng, bạn và tôi cùng bái nhau một cái đi. Viết văn y như đi tà vậy đó, lúc nó tới đừng có nhịn, nhưng sau khi sổ xong một trận cần thời gian xoa dịu chứ không thôi mất nước bỏ mạng. Hơn nữa, đôi khi ngồi quá quen một bồn cầu Hà Hán sẽ muốn đổi sang ngồi cái bồn cầu khác chứ không thôi sổ hồng ra. Làm bộ trailer quý 2, xin hãy tự tưởng tượng ra nhạc nền quỷ dị. Ba Hoa, nè nè, đại đội trưởng Lương ơi, anh nhớ mang ít đặc sản về nghen tỉ như sản phẩm mới của Durex hay gì đó. Cá mực, Ba Hoa, mẹ bà cậu mà còn dám đặt cái giống quỷ này vô tù tôi lần nữa tôi sẽ khiến cậu bất lực vĩnh cửu luôn. Khỉ còi, anh em ơi, tôi về rồi nè, Lương Thượng Quân, Kỳ Sách, cái trường suối quẩy này là nơi anh lớn lên đó hả? Kỳ Sách ngốc tặc, nếu em thắng họ tôi sẽ cho em thưởng. Vương Bân, đây là chuyện mà năm xưa cha con chưa hoàn thành. Đoàn trưởng, Kỳ Sách, Lương Thượng Quân, trong nhiệm vụ này, kẻ địch của hai cậu là toàn thế giới. Mustafa, yo, là anh à, cách chương.